Trần Khô nghe lời này thì hừ lạnh, nghĩ thầm, hồ ly muốn thoát trừng phạt sao? Không dễ đâu, cách chương.